Vui mừng chào đón quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tập 2 của tiểu thuyết Tiếng Sấm Bạch Vân của tác giả Văn Tuyền. Nhưng có một điều lạ là từ hôm ấy, Tề Ban sinh ra thích mần tuồng và luôn luôn hôm nào cũng vậy. Khi uống rượu vào là lại hò lại thét, chẳng khác gì một ông vua trong rạp hát vậy. Cả đến lũ con Tế Ban cũng vậy. Từ thằng Cu Tèo, thằng Cu Thủ, thằng Ba Nháy, đứa nào là cũng thích ấm oái suốt ngày. Rồi một hôm kia, có một gánh hát qua làng, Tế Ban vì thế ngày một thêm quẫn bách, phải cho thằng cả Tèo đi làm kép hát, mong đỡ một miệng ăn ở nhà. Sau đó cả thằng Cu Thủ cũng theo cha mà vào một phường khác, và hai cha con tha hồ mà đêm đêm đóng vai hoàng đế oai nghi. Thằng Cu Nháy tuy còn ít tuổi, thế mà giọng cũng đã tốt, điệu bộ màu mẽ có. Nó đi đứng ăn nói rất tự nhiên. Đến nỗi một buổi kia, có ông chủ gánh hát đồng ấu qua đấy có việc nhà, phải để ý vào điều đình với mẹ nó, kỳ giao kèo cho nhập vào gánh hát. Vợ Tế Ban hỏi: "Nhưng chẳng hay cháu nó mới bằng tí tuổi đầu thế này, thì liệu đóng trò gì được?" Ông chủ gánh hát bảo: "Bà không lo, toàn ban của tôi đều là những trẻ nho nhỏ bằng nó cả, thế mà chúng vẫn được khán giả hoan nghênh như thường." Vợ Tế Ban hỏi: "Vậy ra trong gánh hát của ông có nhiều trẻ con, song diễn những tích gì mà chúng nhiều vai đồng ấu như vậy?" Ông chủ cười mà bảo: "Vậy ra bà không hiểu, gánh hát của tôi chỉ toàn trẻ con mà thôi. Vai trung, vai nịnh, đào lẳng, đào thương, dùng toàn trẻ con đóng. Như thằng bé này, tôi xem dáng điệu nó thì cho đóng vai vua chắc giỏi." Thì ra ngôi đất nhà Tế Ban đã phát thực, mà đúng như lời thầy địa lý tàu, từ Tế Ban cho đến các con, chỉ trong có ít ngày, đều mỗi người đã xưng vương xưng đế một phương. Chỉ khác một điều nhỏ là vua thực chẳng làm, mà chỉ làm được vua tuồng vẽ mặt. Tử thị thấy tình cảnh nhà Tế Ban như thế, tuy trong lòng cũng thương hại, song cũng phải bật cười mà nghĩ thầm: "Kể ra như thế cũng xong, làm thế tuy danh giá chẳng bằng ai, nhưng bố kiếm, con kiếm, chẳng nhiều tiền, sung túc hơn là cứ ôm cái danh ông phó ông nhiêu ở trong làng hay sao?" Tử thị lại băn khoăn, không hiểu rằng còn cái ngôi đất mà ông thầy địa lý để cho nhà mình thì thế nào, có thực phát công hầu khanh tướng, hay là lại giống nhà Tế Ban thì thực là đê nhục. Thứ nhất là ngày mãn nguyệt khai hoa đã sắp đến nơi rồi. Nhờ có chí tần tiện xưa nay, cả nhà Tử thị cũng không lấy gì làm quẫn bách. Tử thị chỉ còn hồi hộp đợi cái ngày thấy mặt đứa con thơ, đứa con sẽ nối dòng giống nhà họ Nguyễn. Chương 4. Thấy cả nhà Tế Ban thay đổi một cách rất nhanh chóng như vậy, Tử thị trong lòng rất là hồi hộp, vì rằng bây giờ nàng đã quyết chắc thế nào thầy địa lý tàu cũng làm được đúng như lời nói. Nàng lại càng cố trông nom buôn bán để Tần Tảo dành dụm ít nhiều phòng khi sinh nở, chứ không thì rồi đây một thân cô độc, biết trông mong nhờ vào đâu. Tử thị tính từng ngày chỉ mong trông thấy mặt con, nếu mà nó là con trai thì hy vọng rất lớn, nhưng chỉ e ông trời khe khắt cho sinh một gái thì nữ nhi làm được việc gì. Vợ Tế Ban từ khi thấy chồng bị thầy tướng lừa, thường thường vẫn sang nhà Tử thị để hỏi dò xem rằng cái tên khách giả thâm hiểm ấy có để ngôi đất nào cho nàng chưa, và đã thấy kết phát gì. Tử thị biết rằng vợ chồng Tế Ban là kẻ tiểu nhân, nên nàng chỉ ừ ào cho qua chuyện, chứ không hề có hở câu chuyện ngôi mộ đế vương. Vợ Tế Ban thấy Tử thị không nói thực với mình thì tức giận, nguê nguẩy ra về. Tử thị trong lòng chán nản và lo lắng, không biết rằng rồi đây vợ chồng nhà này còn làm khó khăn cho nàng những gì. Đêm hôm vì nghĩ ngợi vẩn vơ, mãi mãi nàng mới ngủ thiếp đi được. Nàng ngủ trong bao nhiêu lâu không biết nữa, tinh thần choáng váng tê mê. Bên ngoài làn gió thổi nhẹ, tiếng giấy rì rào, tiếng trống canh buồn bã. Nếu Tử thị lúc này mà còn thức thì còn chán nản biết bao. Trong gian phòng lạnh lẽo, ngọn đèn tàn cũng leo lét buồn tênh. Bên hàng xóm, tiếng du con đều đều với tiếng vọng đưa lại càng thêm nặng nề ảo não. Bỗng Tử thị như nghe thấy có tiếng người gọi: "Tử thị, Tử thị." Tử thị hoảng hốt ngồi dậy và cố mở to mắt nhìn kỹ, thì thấy một ông già râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh giường, tay chống gậy trúc, nhẹ nhàng bảo nàng rằng: "Ta là Thái Bạch Kim Tinh, đến gọi con đi lĩnh thưởng của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vậy con hãy theo ta." Tử thị bàng hoàng theo ông già, chưa hiểu đầu đuôi ra sao, vì cớ gì mà nàng được ban thưởng, thì ông già đã bước ra ngoài sân. Như một người máy, tử thị theo ra. Ông già quay lại bảo: "Con hãy quỳ xuống lạy tạ thiên ân." Tử thị vâng lời quỳ xuống, khấn đầu làm lễ. Song nàng vẫn ngạc nhiên, vì thấy Thái Bạch Kim Tinh nói thưởng mà chưa thấy thưởng gì hết. Nàng sợ hãi không dám hỏi, may sao đã thấy ông già lẩm bẩm: "Quái lạ, còn Bạch Long tại sao mà chưa xuống? Hẳn là còn mến tiếc cảnh thiên đình." Rồi tử thị thấy ông già giơ tay bắt quyết, miệng quát: "Mau!" Ngay lúc đó tự trên trời bỗng thấy hiện ra một con rồng trắng. Xong con rồng đó mấy móng đều bị cụt, toàn thân vầy trắng toát, trông như bạc vậy. Tử thị hãi hùng nép vào sau lưng ông già. Xong thấy Thái Bạch Kim Tinh dịu dàng bảo nàng rằng: "Con không việc gì mà sợ. Con Bạch Long này vì hôm qua thiên đình mở tiệc, nó cùng Hắc Long, Hoàng Long, ba con múa trước điện. Chẳng may chiếc đuôi quăng phải chiếc chén ngọc ở trên bàn tiệc, rơi xuống vỡ nát. Vì thế cho nên Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi giận, hạ lệnh võ sĩ lôi con Bạch Long ra ngoài thiên môn trảm quyết. May thay có giao chỉ vương mẫu động lòng từ bi, quỳ xuống xin cho tha tội. Song Ngọc Hoàng vẫn còn giận dữ, tuy ưng lời, nhưng bắt gọt hết năm móng và bắt đầu thai xuống dương gian." Con Bạch Long lúc này đã bay là xuống trước thềm, hướng đầu vào tử thị mà gật đầu, như tỏ ý lạy chào. Tử thị luống cuống chưa biết xử trí làm sao, thì Thái Bạch Kim Tinh đã quay lại bảo con Bạch Long rằng: "Mi đầu thai vào nhà này, nên nhớ rằng phải cư xử cho phải đạo. Về sau này Ngọc Đế thương tình, chắc thế nào cũng cho trở về thượng giới." Con Bạch Long luôn luôn gật đầu vâng lệnh. Thái Bạch Kim Tinh quay bảo tử thị rằng: "Công việc của ta đã xong, vậy con ở lại, ta đi." Vừa nói dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh giơ tay, bắt quyết. Một làn chớp nhoáng, một tiếng sấm nổ. Thế là tử thị hoảng kinh, nhìn từ phía chẳng hề có thấy bóng ông già đâu nữa, mà cả con rồng trắng cũng tuyệt mù. Tử thị nghĩ bụng: "Thôi, chắc là một giấc mê rồi. Đó chẳng qua là vì ta gần tới ngày sinh nở, tâm thần tán loạn, nên mới hay mộng mị như vậy." Song nàng lại không tin là mộng nữa, khi nhận ra mình đương đứng ở giữa sân nhà, y như là lúc Thái Bạch Kim Tinh dẫn ra vậy. Mà trên nền trời, mây tối kéo đen, giọt mưa nặng hạt, giỏ xuống tàu tiêu lách tách. Tử thị không thể nào hiểu rằng mình mộng hay không mộng nữa. Nàng còn đương tần ngần nghĩ ngợi, thì bỗng nghe thấy bên nhà hàng xóm có người hỏi: "Bà Tử thị đi ư, bà có việc gì không?" Tử thị nghe rõ tiếng người hàng xóm là bà cụ họ Trần thì hỏi rằng: "Cụ đi ư? Trời đã khuya, sao cụ còn chưa đi nghỉ? Cụ hỏi cháu cái gì?" Bà cụ Trần lộ vẻ ngạc nhiên mà trả lời: "Chết chưa? Vậy ra bà điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng sét lớn vừa đánh xong? Tôi đương ngủ, giật mình tỉnh dậy, còn thấy chớp lòe ở bên bà, vậy chạy ra xem. Ấy, chính từ lúc có tiếng sét thì trời bắt đầu mưa." Tử thị nghe bà cụ nói thì lại càng phân vân hết sức. Như vậy thì nàng mê hay nàng tỉnh? Quả thực có Thái Bạch Kim Tinh hiện xuống trần gian chăng? Tử thị tần ngần trở vào, trong nhà vừa sợ lại vừa mừng. Nếu quả nhiên sự thực như vậy thì rất hợp với giấc mộng hôm nọ của nàng. Song chẳng biết rằng đứa trẻ về sau này sẽ làm được công nghiệp gì mà có nhiều sự kỳ lạ như vậy. Sáng hôm sau, nhân có việc ra chợ, tử thị bỗng thấy có một chỗ người xúm đông đúc, nên cũng hiếu kỳ rẽ lại xem, thì thấy bọn trẻ lao sao bảo: "Ông thầy tướng ấy điên, nên mới ngớ ngẩn như vậy." Tử thị lẻn vào bên trong, thấy trong một ngôi hàng rượu, có một người tuổi ước 40, mặc áo đạo sĩ, tay cầm quạt lông, đường rót rượu uống, và bảo một người ăn vận lịch sự đứng trước mặt rằng: "Ông bất tất phải nói nhiều, tôi tùy từng lúc mới xem tướng. Này em mãi cũng vậy thôi." Người kia hỏi: "Ông không chịu xem cho tôi, hay là ông chê tôi không đủ tiền trả ông?" Ông thầy tướng thấy nói vậy thì tức lắm, đặt mạnh chén rượu xuống mà nói rằng: "Ông này nói lạ, tôi xem tướng cho thiên hạ thực nhiều, song không phải rằng lúc nào cũng xem, bà ai cũng xem. Tiền nong thì không cần gì hết, Vì có khi một tên ăn mày không một đồng tiền dính túi, ta cũng vui lòng xem giúp. Mà có kẻ quan sang thế lực đem lại đón, ta cũng không thèm coi tướng cho. Người kia như cố ngăn cơn giận hỏi. Ông nói tùy người là tùy như thế nào? Thầy tướng vuốt râu cười nhạt. Ta nói tùy người là, nếu thấy kẻ sắp bị hoạn nạn, mà trông người phúc hậu, thì dù nghèo kiết, ta cũng vui lòng bảo cho biết. Mà nếu gặp kẻ tiểu nhân cường bạo, thì dù giàu sang bực mấy cũng không thèm đoán một lời. Nói xong thầy tướng đứng dậy, quay trở đi, và đi nhanh thoăn thoắt. Người kia toàn cản lại dinh sự, nhưng mọi người đều nói. Kể làm gì lão ấy, hắn điên hay sao ấy, chỉ lang thang suốt ngày và uống rượu. Người kia thấy mọi người ngăn cản, cũng thôi mà quay đi. Trong khi ấy thầy tướng tay cầm quạt lông, tay cầm chiếc biển bằng vải, vừa đi vừa hát vang cả chợ. Rượu ngon chén tít cung thang, công hầu danh lợi, ai màng làm chi? Dốc bầu ta lại cười khì, nhìn xem một lũ ngu si dở trò. Từ thị nghe thấy trong lòng ngẫm nghĩ biết ngay rằng ông thầy tướng ấy chẳng phải là người thường. Xong giữa chợ chẳng tiện hỏi han, nên đành trở về. Xong vừa tới nhà, nàng đã giật mình kinh ngạc vì đã thấy ông thầy tướng kỳ dị ngồi ở hàng mình từ bao giờ, đường gọi con bé con rót nước uống. Từ thị cố trấn tĩnh tinh thần, bước vào trong nhà, làm như không để ý đến ông thầy tướng ấy cả. Nguyên từ thị thấy con người kỳ lạ ấy tự nhiên mà đến hàng mình như vậy, thì đoán chắc có chủ ý gì. Xong nàng không muốn tự mình hỏi trước. Nàng cũng ra ngồi ngoài hàng, bổ cau mời ông khách rơi, tự nhiên như thường. Ông thầy tướng vừa uống nước, vừa để ý ngắm nghía Tử thị. Nàng vốn là người khôn ngoan, nên muốn thử ý xem ông thầy tướng thế nào. Nàng liền nghiêm sắc mặt mà bảo rằng. Tôi là gái đã quá chồng. Ông khách hẳn là say rượu, nên mới nhìn chăm chú tôi một cách xuồng xã như vậy. Xong tôi khuyên ông, nên uống xong nước rồi đi luôn thì hơn. Thầy tướng vẫn không thôi ngắm nghía Tử thị, lâu lâu mới nói rằng. Tôi xin lỗi bà, tôi chỉ là một anh thầy tướng, nghề tôi cho phép nhìn nhận hình mặt mọi người một cách kỹ lưỡng. Vả lại tôi thực tâm, nên không có sợ chi điều dị nghị. Nói xong ông thầy tướng xách biển, để tiền xuống bàn trả, đứng dậy mà nói rằng. Vâng, tôi xin đi. Xong chỉ tiếc có một điều, là tuy bà có một sự may mắn trời dành riêng cho, xong chỉ e vì không thọ, nên cái mạng ấy cũng bằng thừa. Tử thị nói. Ông thầy tướng say rượu rồi, người ta thọ yểu có mệnh, thần tôi không có ai là người thân thích, dù chết nay chết mai cũng không có quản ngại gì. Ông thầy cười lớn bước đi, xong đi chừng ba bước, lại dừng lại mà bảo. Vẫn biết rằng trên nay chết mai không ngại, nhưng tôi muốn biết rằng đứa con sơ sinh kia rồi bà sẽ nhờ ai nuôi nấng. Bà vừa nói không có thân thích như vậy, đứa trẻ kia có lẽ sẽ có thể sống được một mình. Tử thị thấy ông thầy tướng nói đúng gan dạ mình như vậy thì sợ hãi vô cùng, chạy đến trước mặt quỳ lạy mà thưa rằng. Thầy thực là bậc tiên tri, tôi rất kính phục, vậy xin thầy hãy rộng ơn chỉ bảo cho tôi biết đôi việc mai sau. Quả thực như vậy, đời tôi không có tiếc gì, song còn đứa con thơ. Thầy tướng tránh sang một bên mà nói rằng. Xin bà bất tất phải làm như vậy, mà tôi không yên lòng. Cái nghề mọn của tôi có gì là đáng kể, song vì tôi thấy việc trước mắt, chẳng nhẽ giấu nghề. Tử thị trân trọng bưng nước mời thầy tướng, rồi chắp tay mà thưa rằng. Thầy xem tướng tôi thấy việc cát hung thế nào, xin cứ thực nói cho tôi biết. Ông thầy tướng ngẫm nghĩ một lát rồi nói rằng. Cứ như tôi trông tướng bà chán rộng, nhân trung dài, địa các nở như vậy, là người đáng lẽ phải hưởng thọ. Thế mà tôi để ý thấy chung quanh con mắt có vòng hắc hãm, chỉ việc nguy hiểm đến tính mệnh gần tới nơi. Phàm chi hệ có những sự lạ lùng như vậy, thì một là bà vừa làm một việc gì thất đức lắm. Tử thị vội nói. Thưa thầy, tôi tuy nghèo nàn, song bao giờ cũng vẫn ăn ở một cách có chung thủy, chứ không hề có đơn bạc bao giờ. Như vậy thì chắc không làm gì có việc thất đức. Thầy tướng lắc đầu mà rằng. Bà không nói tôi cũng biết rõ như vậy. Vì tướng người phúc hậu như bà, chắc không thể làm điều gì thất đức được. Vì thế cho nên tôi mới nghi ngờ, mà nghĩ ngay đến cơ thứ hai. Nóng nảy Từ thị hỏi. Thưa, chẳng hay cái cớ thứ hai là cớ gì? Thầy tướng trả lời. Cớ thứ hai là bà hẳn phải có làm một việc gì trái với lòng trời, mà cũng như điều trên. Tôi nghĩ kỹ, không hiểu bà là một người đàn bà, thì làm sao mà lại trái mệnh trời được? Tử thị nghe lời thầy tướng nói, sực nhớ đến lời thầy địa lý tàu nói trước. Vừa toan kể thực sự tình cho ông thầy tướng nghe, thì đã thấy thầy vỗ trán mà nói rằng, may ra tôi tìm thấy cái cớ ấy rồi. Chẳng hay gần đây, bà có nhờ ai để lại mồ mả đất cát gì không? Tử thị biết rằng, ông thầy tướng thực là người tài giỏi, nên chẳng giấu giếm gì nữa. Lập tức kể lại rõ ràng việc ông thầy địa lý tàu để đất. Rồi tử thị nói tiếp. Cái thân tôi thì tôi sẵn sàng hy sinh. Miễn là đứa con sau này trở nên người khá giả, có thể báo được thù cha, là tôi sung sướng rồi. Thầy tướng có ý nghĩ ngợi, chăm chú nhìn mặt tử thị, lâu lâu mới nói rằng. Thầy địa lý tàu biết sự nguy hiểm của việc để đất này thì cũng là người giỏi. Song ông ta còn quên một điều là chỗ cát táng ấy, lòng mạch hành rất nhanh. Vì thế cho nên việc nguy hiểm cho tính mệnh của bà không lâu sau khi sinh nở đâu, không khéo mà trước cũng nên. Tử thị hoảng hốt hỏi. Nếu trước thì chắc hẳn rằng là hai mẹ con cùng chết. Vậy xin cụ hãy rộng lòng thương, nghĩ cách nào mà làm cho tôi được sống, nuôi con cho nó đến khi khôn lớn. Cái ơn này, nghìn vàng kết cỏ cũng không sao mà đủ báo đền. Thầy tướng nói, việc để đất này, chính rằng nhà bà chưa đủ phúc mà hưởng hết sự kết phát. Vì thế cho nên thầy địa lý tàu mới làm trái lẽ rồi. Có lẽ là vì ông ấy thương bà lắm, nên mới mạo hiểm làm ngang ngôi đất như vậy. Tử thị hỏi, vậy chẳng hay ông có cách gì cứu giúp hai mẹ con tôi được không? Thầy tướng ngẫm nghĩ một lát rồi nói rằng, bây giờ chỉ còn một cách là sáng sớm ngày mai đây. Đúng sáng tinh sương thì bà trở dậy và ra ngay ngã ba đường mà quỳ xuống. Tôi biết lúc đó có xa giá của Tây Vương Lão Mẫu trên thượng giới qua dự hội đào tiên về. Bà quỳ như vậy, chắc Lão Mẫu cũng thương tình mà cứu giúp cho. Còn tôi đây chỉ là một kẻ giang hồ, có tài cán gì mà cứu bà được. Tử thị nói, mặc dầu cũng vẫn là công thầy tính kế giúp tôi, về sau này mẹ con tôi sống sót, chúng tôi xin kết cỏ ngậm vành. Thầy tướng ngẫm nghĩ một lát rồi nói rằng, tôi đến phương này hôm nay cũng là sự tình cờ gặp bà, vậy chắc hẳn tôi và đứa trẻ sau này tất có duyên số. Vậy hễ nó nhớn lên, tôi xin bà vui lòng cho nó làm con nuôi tôi. Thầy tướng lại nói tiếp, tôi cũng xin nói trước rằng, khi mà còn sinh thời bà thì tôi không dám nghĩ gì đến việc nghĩa tử. Song khi chẳng may bà có mệnh hệ nào thì nó sẽ là con tôi. Tử thị cảm động, quỳ xuống đất mà thưa rằng, tôi biết bụng thầy quả chỉ muốn cứu giúp mẹ con tôi, vậy sau này tôi có chết đi thì đứa con này xin giao lại thầy, nhờ thầy trông nom cho nó nên người. Bỗng sực nhớ ra, tử thị lại hỏi, hôm trước đây tôi có nằm thấy một cái mộng dị kỳ, thầy là bậc cao siêu huyền diệu, hẳn là đoán rõ. Rồi tử thị nhất nhất kể rõ ràng mọi việc mình được trông thấy trong đêm hôm trước cho thầy tướng nghe. Thầy tướng chăm chú nghe lắm, cuối cùng nói rằng, cứ như lời bà kể đó thì chính thức không phải là mộng, đó quả là một điểm tốt sinh quý tử, bà không ngại gì. Nhưng tử thị lại hỏi, song chẳng hay con rồng trắng lại cụt hết tất cả móng là tại làm sao? Thầy tướng hỏi, xem đó thì không lấy gì làm lạ, rồng giáng hạ nghĩa là đứa con này có tướng đế vương, chỉ hiềm vì rồng bị cụt móng thì vùng vẫy thế nào được, cho nên sự nghiệp về sau đáng lẽ nên to mà bị trở ngại, nên chỉ hướng kém đi nhiều. Sau đó thầy tướng cáo từ. Tử thị hỏi họ tên thì chỉ thấy thầy tướng nói, bà bất tất cần biết tên họ tôi làm gì, chỉ có một điều hứa là dù thế nào tôi cũng sẽ săn sóc đến đứa con thơ sau này, và đến lúc ấy tự nhiên tôi sẽ qua đây mà tìm nó. Bà có thể tin chắc như vậy, không sợ gì đứa trẻ bị bơ vơ. Tử thị cảm động, ứa nước mắt mà thưa rằng, thực là trăm việc đều có lòng trời run rủi. Nghĩ từ lúc gặp được thầy địa lý tàu đến lúc được gặp thầy, toàn là những việc bất kỳ hữu hán. Tôi nào có ngờ đâu mà biết rằng sẽ được những sự may mắn ấy. Thầy tướng đứng dậy, chỉ tay lên trời mà nói rằng, mặt trời gần xế mà cung đường của tôi còn xa, vậy cho tôi tạm biệt. Sau này nếu còn dịp gặp gỡ, chắc chúng ta sẽ lại có ngày tái kiến. Tử thị quỳ xuống mà thưa rằng: Cứ như lời thầy nói thì tôi yểu số, chắc khó lòng mà còn gặp được thầy. Vậy xin lấy mấy lạy tạ ơn. Chỉ mong dù tôi đã chết mà thầy hết sức trông nom cho đứa con thơ, thế là tôi đủ ngậm cười nơi chín suối. Thầy tướng vội vàng đứng tránh sang một bên, rồi xua tay mà nói rằng: Xin bà đừng xử trọng lễ như vậy, tôi đâu dám nhận. Còn việc thằng bé con thơ thì dù sao tôi cũng xin giữ đúng như lời hứa. Nói xong, thầy tướng vái chào mà quay đi, trong lòng vui vẻ, vì có lẽ thầy đã tính biết những việc sẽ thấy, nhận nuôi nấng con Tử thị cũng chẳng phải là một việc không nên gì. Còn Tử thị thì cũng rất là vui mừng, sung sướng. Nàng tự nhiên thấy mình có lòng tin ở đức chí công của Thượng Đế, không hề có bao giờ quên bỏ những kẻ hèn yếu cô đơn. Tử thị nhớ lại lời thầy tướng dặn, sáng sớm mai đây ra ngay ngã ba đường mà quỳ xuống cầu xin Tây Vương lão mẫu cứu giúp. Song nàng vẫn chưa hiểu vì cớ gì mà ngay sáng sớm hôm sau đã phải làm như vậy. Hiện nay đã xế chiều mà nàng cũng chưa thấy có sự gì lạ nguy hiểm xảy đến cả. Và với ý nghĩ ấy, Tử thị ngồi ở cửa hàng vẩn vơ nghĩ ngợi, chẳng khác gì đám mây vàng ở trước cửa lửng lơ chưa bay đi hẳn. Vì lúc đó gió nhẹ, ngọn cỏ bên bờ ao lả lướt, làm giật mình những con chuồn chuồn nhỏ bay vút lên cao. Tiếng sáo diều vi vu trên ngọn tre xanh đôi khi lại đảo cánh bay nghiêng, làm cho ta tưởng tượng ngay đến một con diều hâu lớn đương lượn vồ lũ gà con nấp dưới gốc tre. Trời càng về chiều, ngoài đường cái những người bán hàng ở chợ đã cữu kịt quầy gánh ra về, nhờ thế hàng của Tử thị lại càng thêm náo nhiệt. Những người hôm nay đắt hàng hời giá, thầy đều đổ gánh xuống vào hàng nghỉ và uống nước ăn dầu. Ai cũng thích vào hàng Tử thị vì rằng họ thầy đều biết tính nết Tử thị tử tế, đứng đắn và vui vẻ chào mời. Phía ngoài, những bác nông phu đã đánh trâu về nhà, cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, song trông dáng mặt hân hoan. Có lẽ vì họ đã làm xong công việc nặng nề khó nhọc, và bây giờ chỉ còn có về nhà bình yên, ngồi trước mâm cơm nóng sốt, bên những đứa trẻ vui đùa. Trời càng về chiều, những áng mây vàng thầy đều rủ nhau mà về phía trời Tây, rút dần cùng vầng tịch dương xuống dưới chân trời. Và những người khách hàng cũng dần dần trả tiền mà đi về. Tử thị cùng con bé cháu thu xếp hàng họ, rồi đóng liếp vào trong nhà ăn cơm. Con bé con vào trong bếp bưng cơm thì Tử thị bỗng giật mình kinh sợ. Không phải nàng hoảng mê một chút nào, chính nàng vừa trông thoáng thấy có một bóng đen lách mình qua cánh liếp mà vào trong nhà. Nếu chỉ trông thấy thôi thì Tử thị còn ngờ rằng nàng lóa mắt trông nhầm. Nhưng rõ ràng khi cửa liếp hé mở thì Tử thị thấy một luồng gió nhẹ thổi tạt theo, làm bay mất bức tranh tàu treo trên vách. Tử thị cất tiếng hỏi lớn: Ai đấy? Hỏi gì? Nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Tử thị lập tức lại hỏi luôn: Ai vừa vào đấy? Muốn hỏi gì? Nhưng cũng như lần trước, sau lời Tử thị chỉ thấy tiếng vang của căn nhà trống. Nàng tức một điều nữa là vì trời tối, không trông rõ được kẻ vào đó là ai, đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ. Tử thị nhìn lại phía sau, thấy con bé cháu đã bưng mâm cơm ra. Tử thị hỏi: Cháu có thấy ai vừa vào không? Con bé con thưa: Thưa cô, cháu không thấy ai cả, nhưng hình như vừa có người vào. Tử thị hỏi: Tại sao cháu không trông thấy mà lại biết rằng có người vào? Con bé cháu thưa: Cháu chưa ra đến đây thì nghe thấy tiếng động cánh liếp, mà rõ ràng làn gió lùa vào làm động những bức tranh, cô hẳn cũng biết. Tử thị lẩm bẩm: Quái lạ thực, có người vào, tại sao mà ta lại không trông thấy rõ, mà là đàn ông hay đàn bà, sao lại lên tiếng hỏi cũng không thấy trả lời. Rồi Tử thị ngờ rằng đó là quân gian đột nhập, lập tức cùng con bé cháu mở rộng cánh cửa liếp cho sáng. Nhưng nhìn quanh nhà, cả hai người cùng không hề có thấy bóng ai cả. Tử thị ngạc nhiên quá, lập tức đốt đèn lên, rồi cả hai cô cháu cùng tìm ở góc nhà chỗ khuất, cũng không thấy có người trốn tránh. Thật là một sự lạ lùng. Chẳng lẽ cả hai cô cháu mà cùng nhầm được? Vả lại dù quân gian có nhanh nhẹn tới bực nào, thì người nhà biết ngay, tìm xét thế, thì cũng không có tài nào là trốn ngay được. Tử thị lẩm bẩm: Chỉ có biến thì mới nhanh được thế thôi. Nghĩ đến biến, Từ thị nghĩ ngay đến ma quái, nhất là nhớ tới lời thầy tướng vừa nói, thì lại càng lo sợ vô cùng. Nàng sợ hãi chính là vì thầy tướng dặn sáng sớm mai mới ra ngã ba đường mà cầu cứu tiên Phật. Xong ngày đêm nay yêu quái đã hiện vào thì còn biết chống cự làm sao? Thực là vô kế khả thi. Tử thị hoang mang nghĩ ngợi, không biết xử trí cách nào. Đêm ấy đành phải trong đèn mà ngồi đợi sáng. Và trong cái đêm hãi hùng ấy, tiếng động ở ngoài đường, tiếng ảnh ương gào ngoài ruộng đều có thể làm cho tử thị hoảng hốt vô cùng. May thay đêm hãi hùng ấy cũng qua. Tử thị sung sướng thở mạnh khi thấy vầng chiêu dương đã đánh tan bức màn đen của đêm tối. Nàng lập tức chạy ra ngã ba đường, quỳ xuống luôn mồm kêu khấn. May mà lúc ấy vừa mới bình minh, ngoài đường chưa hề có ai qua lại, nên tử thị quỳ đó mà cũng không có ai trông thấy. Nếu không có lẽ họ đã tưởng tử thị điên cuồng. Nàng vừa quỳ trong chốc lát, bỗng thấy như ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ và thoảng như có tiếng sáo nơi xa. Tâm thần nàng đã phiêu phiêu bất dịch, không còn có biết gì nữa. Bỗng nàng tuy mắt không trông thấy gì, nhưng nghe thấy có tiếng người đàn bà dịu dàng hỏi. Nàng kia là ai? Quỷ kêu có việc gì? Tử thị muốn trả lời, song không thể nào nói được. May thay đã có tiếng thưa. Đó là Tử thị, vợ của Văn Định, người sẽ là mẹ của Bạch Long Tiên Đồng sau này. Tiếng người đàn bà bảo. Bạch Long vận hạn còn nhiều, song lúc đầu thai mà gặp ngay sự cản trở thì không nên. Vậy các người hãy liệu mà cứu giúp. Tiếng người thưa. Đây chỉ là con tử hồng xà muốn báo thù, cản trở Bạch Long. Nhưng e số mệnh của Tử thị đã hết. Đáng lẽ đêm qua nó đã hại rồi. Song vì chưa gặp giờ hợp, nên nó phải đợi. Tiếng người đàn bà bảo. Con tử hồng xà nếu thế thì tệ quá. Và lại nó cũng đã đến kiếp hóa sinh. Vậy ta cũng một lần nhân tiện giúp Bạch Long và giúp cả nó nữa. Rồi Tử thị không nghe thấy gì nữa, nhưng thoáng hình như thấy toàn thân thấm nhuần một thứ nước thơm gì vậy. Chỉ có thế thôi. Và đến lúc Tử thị mở mắt ra thì chỉ thấy bốn bên nắng sáng, xa xa đã có bóng người đi chợ sớm đường đi. Và cũng từ lúc đó, Tử thị thấy trong người hơi khác và lầm nhầm đau bụng. Nàng không dám ở lâu ngoài gió nữa, vì Tử thị biết tính ngày thì nàng đã sắp đến ngày rồi. Tử thị rào càng về nhà, trong óc lại càng hoang mang hơn nữa. Và cứ như thế, nàng đau bụng cho đến hết ngày, bỏ cả cơm, đành nằm một chỗ. Tử thị biết rằng mình sắp đến giờ mãn nguyệt khai hoa, lập tức cho con cháu đi mời bà mụ. Và đêm hôm ấy, giữa lúc trời đổ mưa to, sấm chớp ầm ầm, thì tự nhiên khu nhà Tử thị bỗng như có hiện hào quang. Nhiều người bảo trên mái nhà lúc ấy như có những đám mây trắng bao phủ rất lâu. Và Tử thị sinh hạ được một đứa con trai, trán cao, mắt sáng, thực có tướng khác thường. Song giữa lúc mọi người bối rối, thì bỗng có vật gì dài và tím thẫm bò từ trên mái nhà xuống và lần vào giường Tử thị nằm. Trong căn nhà tối sẫm, nào ai có để ý đến gì. Con rắn dài, vì vật ấy chính là một con rắn hoa rất to, len qua màn và bò vào giường Tử thị. Lúc này nàng nhọc mệt mê man, thiềm thiếp, nào có biết tính mệnh mình lúc này chỉ còn như treo bằng sợi tóc. Nhưng con rắn như ngại ngùng sợ hãi, rồi bỗng nó ngóc cổ, bỏ qua mình đứa trẻ. Chúng tôi muốn các độc giả nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp đó. Đứa hải nhi đỏ hòn, nằm bên cạnh mẹ. Cả hai mẹ con cùng thiêm thiếp giấc nồng, mà ngay có một con rắn độc. Chúng ta sẽ phải hồi hộp mà lo cho tính mệnh người mẹ yếu đuối và đứa trẻ sơ sinh kia. Nhưng làm sao được, trong gian nhà vắng tối tăm, lúc đó ai nấy đều về hết, chỉ còn một con bé con, cháu Tử thị, thì nó cũng ngủ đã lâu vì mệt. Con rắn độc bỏ qua mình đứa nhỏ, thằng bé hơi cựa mình, có lẽ nó thấy lạnh vì hơi con mãng xà tiết ra. Nhưng con rắn dường như không để ý gì đến thằng bé con, mà sau một phút ngần ngại, tìm tòi, bỏ quanh mình Tử thị, nàng bỗng giật mình mở choàng mắt dậy. Nàng thét lên một tiếng lớn, vì có lẽ đã nhận ra con vật ghê gớm ở cạnh người. Ngay lúc này, tự trong màn, chung quanh Tử thị bỗng như có một ánh sáng xanh mờ ánh ra. Và con rắn lớn sau một giây sợ hãi, giật lùi, lại hăm hở bò tiến lên. Trông con rắn lúc đó thực là ghê gớm. Những vảy hoa tím thẫm trên mình nó óng ánh, trông như dựng đứng cả lên. hai mang bệnh to ra. Nó phun phì và bò nhanh lại. Nhưng vừa quấn vào người Tử Thị thì nó bỗng dậy mấy cái mạnh. Rồi những vòng rời dần ra, nó quằn quại rồi sóng sượt, không thấy nhúc nhích nữa. Con bé cháu Tử Thị lúc này choàng tỉnh dậy, vì nó nghe thấy tiếng Tử Thị kêu thét. Nó cuống quýt tìm đèn thắp. Tới khi mở màn vào xem thì thấy ngay con rắn lớn nằm đó. Như điên cuồng, nó chạy thẳng ra sân và kêu váng lên. Mấy người hàng xóm nghe thấy hốt hoảng chạy sang. Sau khi nghe lời con bé kể chuyện lại thì kẻ cầm dao, người cầm gậy cùng ùa vào, sẵn sàng đánh con rắn độc. Nhưng mọi người đã phải một bữa nhầm to, vì con rắn ấy đã chết từ bao giờ. Xác nó đã cứng đờ ở bên cạnh Tử Thị. Mọi người thấy Tử Thị mê man không biết gì thì tưởng rằng cũng đã bị con rắn độc cắn chết rồi. Song lúc cúi gần vẫn nghe thấy tiếng nàng thở, nên họ mừng rỡ mà bảo nhau rằng: "Tử Thị còn sống, chúng ta tìm cách cứu chữa ngay, may ra còn kịp." Rồi đó kẻ xoa dầu, người bóp thuốc, có người lại cậy răng nàng mà đổ nước gừng cho. Nhờ có sự săn sóc tận tâm, chỉ một lát sau, Tử Thị dần dần hồi tỉnh lại. Câu hỏi đầu tiên của nàng là: "Còn tôi đâu rồi?" Mọi người kéo đứa con thơ lại gần nàng mà bảo: "Cháu vẫn mạnh khỏe như thường, bà không sợ. Nhưng bà bị con rắn cắn vào đâu, bà có thấy đau rứt không?" Tử Thị lắc đầu: "Không, tôi có bị rắn cắn đâu. Trong người không bị đau đớn gì hết. Nhưng con rắn các ông đánh chết nó rồi chứ?" Mọi người chỉ con rắn nằm chết dưới đất mà bảo Tử Thị rằng: "Không hiểu tại sao mà lúc chúng tôi vào thì nó đã chết rồi. Tôi ngờ rằng nó đã bị ăn phải chất độc gì rồi mới bỏ vào đây." Có người lại bảo: "Dù sao cũng là phúc lớn nhà này, vì cả hai mẹ con nằm bên con rắn độc, không việc gì hết." Tử Thị nghe nói, sực nhớ tới những lời mà nàng nghe thoáng thấy khi quỳ ở ngã ba đường cầu cứu Tây Vương Lão Mẫu. Và nàng lại càng tin ở lời ông thầy tướng là thực, và càng mong ước ở bước tương lai rực rỡ của đứa con thơ. Tử Thị cảm tạ mọi người, rồi chỉ xác con rắn độc, lúc này đã bị người buộc treo lên ở đó. "Dù sao mẹ con tôi cũng nhờ ơn liệt vị cứu sống, vì nếu không bị con rắn kia cắn chết thì hẳn cũng ngất đi mà chết. Còn bé cháu nhỏ dại kia thì biết gì." Mọi người về rồi, Tử Thị mới bảo con bé con tắt đèn, sửa soạn đi ngủ. Đèn đã tắt, trong gian nhà tối lại âm thầm lặng lẽ. Thằng bé con sau một lúc cựa quậy lại nằm ngủ yên. Tử Thị ôm con vào sát mình, trong lòng vẫn chưa hết hồi hộp. Nàng sực nhớ đến cái phút nguy hiểm vừa qua, ngoảnh ra nhìn xác con rắn lớn. Nàng bỗng ngồi nhòm dậy. Kìa, rõ ràng như con rắn bây giờ đã sống lại, đường cựa quậy. Nàng dùng mình dụi mắt, vì nghĩ con vật ghê gớm kia lại còn có thể sống lại được. Nàng lại tự nghĩ: "Biết đâu đấy, hay là lúc nãy con rắn kia chỉ ngủ, hay là mê man mà người ta tưởng rằng là nó chết." Và nàng luống cuống không biết làm sao, đành phải nhè nhẹ gượng dậy và châm đèn. Trong tay nàng cầm sẵn một thanh gỗ chắc, nhất định dù có sao thì cũng liều mạng mà cứu đứa hài nhi dòng giống của họ Nguyễn. Còn bé cháu Tử Thị lúc này còn lại chưa ngủ, thấy đèn sáng thì hỏi: "Cô tìm cái gì vậy?" Tử Thị lắc đầu xe xẽ gọi: "Cháu ra nhanh ngay đây cô bảo." Con bé chẳng dậy chạy ra. Tử Thị đưa cho nó cầm đèn, rồi tay cầm chắc chiếc gậy, tiến lại cạnh con rắn độc. Nhưng nàng ngạc nhiên hết sức, vì lúc nãy mắt con vật lóng lánh, đưa đi đưa lại, nhưng bây giờ thì nó vẫn là một xác chết mà thôi. Chắc lẽ Tử Thị lại mê hoàng mà trông nhầm. Nàng cầm đầu gậy đụng mạnh vào con rắn. Nó vẫn không nhúc nhích, nó vẫn chỉ là một xác chết. Con bé cười mà bảo Tử Thị: "Chắc là cô trông nhầm, vì vẫn chưa hết sợ." Tử Thị lắc đầu mà bảo: "Lạ thực, có lẽ nhầm, nhưng sao lại có cái nhầm quái lạ như thế nhỉ?" Tử Thị nghĩ mà buồn cười, vì nếu lúc nãy kêu váng lên, hàng xóm đổ sang lần nữa thì thực là xấu hổ. Lục đục mấy bận, hai cô cháu Tử Thị lại dọn dẹp đi ngủ. Nhưng đèn vừa tắt, thì lạ chưa, ở đầu con rắn lại có bóng lấp lánh cựa cậy. Nàng tức mình lại thắp đèn lên. Nhưng cũng như lần trước, con rắn cũng không có gì lạ cả. Tử Thị cau mày ngẫm nghĩ. Nàng lại tắt đèn đi và đứng lại gần nhìn con rắn độc. Và nàng đã trông thấy rõ ràng ánh sáng ấy không phải là do hai mắt con vật lòe ra, mà là ở trong đầu nó. Tử thị cười mà vỗ vai con bé cháu mà bảo, thôi, nghĩ ra rồi, cô không trông nhầm, nhưng chính cô nhầm. Con bé cháu nghe nói không hiểu sao cả, thì tử thị đã sục, cháu vào cầm ngay dao thớt ra đây cho cô. Con bé ngớ ra hỏi, cô bảo lấy dao thớt làm gì? Tử thị bảo, thì cháu cứ vào lấy ra đây khác biết. Con bé vâng lời chạy vào bếp, rồi mang dao thớt ra. Tử thị lập tức mạnh bạo cầm lấy dao, kéo con rắn xuống, rồi nàng chặt đứt đầu con vật và nhẹ tay bộ đôi ra. Thực là một sự lạ lùng, nhưng đúng như tử thị đoán, trong đầu con rắn có một viên ngọc lớn, tím thẫm sáng chói. Tử thị cầm lấy viên ngọc, để vào lòng bàn tay, rồi giơ lên cao. Ánh sáng của viên ngọc chiếu ra góc nhà, nhuộm một màu tím đẹp. Tử thị sung sướng nghĩ thầm, có lẽ số con mình bất cứ việc gì, cũng trước thì khổ sở lo lắng, mà về sau cùng thì sung sướng. Như con rắn này chẳng hạn, trước tưởng rằng nó đến hại mẹ con mình, về sau thì lại ra nó đến tặng mình viên ngọc. Người ta thường nói, vật quý bao giờ cũng tìm chủ. Nhưng tử thị tự nghĩ như nàng, thì có làm gì mà xứng đáng có vật quý ấy? Hay là... Tử thị gật đầu, liếc nhìn đứa con thơ. Thôi phải rồi, viên ngọc này chính phải là của con ta mới đúng. Rồi nàng cầm viên ngọc, đùa mà để vào bàn tay nhỏ đỏ hòn của con, nhưng kéo lại tã lót cho con. Tử thị bỗng kinh ngạc, vì trông thấy rõ ràng ở bụng thằng bé có những vết hoa như vẩy rắn. Chương 5. Tin người đồn đại tử thị sinh ra con suýt bị rắn cắn chết, làm cho mọi người bàn tán rất nhiều. Kẻ thì cho rằng đó là phúc nhà tử thị còn to, nên gặp rồng mãng xà ghê gớm mà đứa hải nhi thoát chết. Người lại cho rằng đó là một điểm gở, báo trước cái tương lai nguy hiểm về sau này. Chắc hẳn đứa con thơ sau này thế nào cũng luôn luôn gặp những sự biến cố phi thường. Nhưng cái tin này đồn đến tai Tế Ban, bây giờ đã đàng hoàng là một viên kép hát và vẫn chuyên môn đóng vai hoàng đế như thường. Tế Ban từ trước đến nay bị thầy địa lý tàu cho mác mẹo, thường vẫn để tâm căm tức vô cùng. Nhưng thầy địa lý đã mịt mù tin tức, thành ra Tế Ban quanh quẩn đâm ra thù tử thị. Hai vợ chồng Tế Ban thường vẫn bảo nhau, nếu không có rắc rối tử thị chưa chấp thầy địa lý, thì mình đâu có mời hắn về nhà. Chính vì thế mà khi nghe tin tử thị đẻ con trai và xảy ra sự rắn độc vào nhà, thì Tế Ban mừng rỡ nghĩ thầm, ta vốn để tâm mãi, ngày nay mới có dịp báo thù, rồi mi sẽ biết tay ta. Sau khi nghĩ ngợi, Tế Ban tối hôm đó tìm đến nhà bác Khóa Chi mà nhờ việc. Khóa Chi lúc đó đưa ngồi uống rượu với Lạc Giang. Chúng ta hẳn chẳng lạ gì những nhà nho chẳng gặp thời. Thi vài ba khoa đã hỏng, thời đều có sự cảm khái khác thường. Khóa Chi cũng vậy. Từ lượt hỏng thi lần thứ ba ở trường thi Thành Nam giờ về, thì nhất định không học nữa, vì cho rằng các quan trường đều dốt. Phải, quan trường có dốt thì mới đánh hỏng chàng ba khoa thi luôn như vậy. Ôi cái lòng tự kiêu của những kẻ học trò thi trượt, chẳng phải đời nay mới có. Khóa Chi xưa nay vẫn tự nhận rằng mình có tài văn chương lỗi lạc, thế mà tiếc thay chẳng gặp người biết đến tài năng của mình. Vào uất ức, Khóa Chi nhất định không thèm liều chiếu đi thi nữa. Chàng chỉ ngồi nhà dạy dăm ba đứa trẻ, để truyền đạo học của Thánh Hiền và để nuôi sống lấy thân mình. Mặc dầu không thi cử, song Khóa Chi vẫn chắc rằng thế nào rồi sau đây mình cũng sẽ được trọng dụng. Vì xưa kia, ông Khổng Minh ẩn trong túp lều tranh, mà Lưu Bị chẳng phải tam cố thảo Lưu Minh Chủ phải đến ba lần, kẻ hiền mới chịu tiếp. Cả đến Khương Tử Nha ngồi câu trên sông, vị sống gần hết tuổi rời, mới ra đời mà thi thố tài năng. Khóa Chi tại sao mà sẽ không như Khổng Minh, không như Tử Nha? Có lẽ chúng ta không ai trả lời được, vì chính Khóa Chi vẫn không hiểu tại sao mình thầy khóa, mấy năm vẫn hoàn nguyên thầy khóa, cơm đỏ hai lưng, học trò mấy đứa, thời gian có qua mà cảnh huống không thay đổi chút nào. Hôm đó Khóa Chi đương uống rượu với Lạc Giang thì có người gõ cửa gấp. Thầy khóa hoảng hốt, tưởng chừng như đã là sứ mệnh của vua, vội vàng đi mặc áo dài và cuốn vội mấy vòng khăn lượt. Nhưng sứ mệnh đó chỉ là Tế Ban. Thầy khóa tức giận hỏi một câu cộc lốc, anh đến đây có việc gì đấy? Thầy Khóa tuy kém tuổi Tế Ban, song gọi hắn bằng anh như thế chính là vì thầy biết Tế Ban chỉ là một anh kép hát, mà theo ý kiến của nhà nho thì sướng ca vô loài, nghề hát là một nghề hèn mạt. Mày thầy, Tế Ban nói ngay rằng: Thưa thầy, chúng cháu vẫn nghe danh thầy là người giỏi giang chữ nghĩa, xuất khẩu thành chương, nên mới dám nhờ thầy một việc. Vừa nói, Tế Ban vừa rón rén để lên trên án thư một chiếc đĩa nhỏ, trong có để ba quả cau tươi cùng một quan tiền quý. Chẳng biết rằng thầy Khóa có phải vui lòng vì được Tế Ban khen mình là tay văn chương lỗi lạc, hay là vì thầy hởi dạ vì trông thấy quan tiền quý xanh tươi. Nhưng chúng ta thấy thầy vui vẻ thay giọng mà bảo Tế Ban rằng: Có việc gì đấy anh? Nhưng hãy ngồi xuống đã. Trẻ đâu? Rót nước đây. Tế Ban khúm núm ngồi xuống ghế và gãi tai thưa: Nếu không có việc, chúng cháu đã chẳng dám quấy nhiễu. Song vì nghe thầy không những có tài văn chương mà lại thường có lòng giúp đỡ mọi người. Thầy Khóa ngắt lời bảo: Thôi, chắc lại có việc hiếu hỉ gì mà anh sang nhờ tôi làm hộ câu đối mừng phúng chứ gì. Được, hôm nay rượu uống ngon quá, anh cứ kể cái tình trạng gia đình người ta rồi tôi nghĩ ngay cho. Tế Ban vội vàng thưa: Nếu sang xin câu đối thì chúng cháu không e ngại cho lắm, nhưng việc này hơi khó một chút. Tới đây Tế Ban ghé lại gần thầy Khóa nói chỉ đủ thầy nghe. Ta đứng ngoài chỉ có thể thấy Khóa Chi luôn luôn gật đầu, mà Tế Ban thì nhiều lúc gãi tai mãi, hình như câu chuyện nhiều chỗ khó nói vậy. Đợi cho Tế Ban nói xong, thầy Khóa mới tỏ vẻ nghĩ ngợi, lâu lâu bảo rằng: Tuy nôm dễ hơn chữ, song tôi không hay làm, mặc dầu không phải rằng không thể làm được. Vậy anh cứ về, sáng sớm mai anh hãy sang đây, tôi sẽ đưa cho. Và đêm hôm ấy, nếu ai có ở cùng nhà với thầy Khóa Chi mới biết rằng thầy nhận lời giúp Tế Ban chẳng phải rằng không khó nhọc gì. Chúng ta thấy thầy Khóa luôn luôn thức giấc, hút thuốc lào vặt và ầm ừ luôn miệng, đến nỗi cô Khóa phải gắt: Gớm, nghĩ gì thì để đến mai hãy hay có được không? Định thức suốt đêm à? Thầy Khóa dáng chừng như bị làm hứng thơ đứt quãng, cả giận đập bàn quát: Đàn bà thì biết gì, để cho người ta nghĩ. Có việc không để đến mai được thì sao? Và cô Khóa đành để cho thầy uống nước, luôn luôn cùng hút thuốc vặt và ngâm thơ nho nhỏ. Cho đến sáng hôm sau, thầy Khóa vừa chợp mắt thì Tế Ban đã sang hỏi: Chắc thầy đã nghĩ xong rồi. Thầy Khóa nghe tiếng Tế Ban choàng dậy, vui vẻ lấy trong quyển sách nhỏ để lấy một tờ giấy đưa cho Tế Ban mà bảo rằng: Xong rồi, mà hay lắm, thế mới lạ lùng cho chứ. Tế Ban đưa thêm một câu: Chúng cháu thì không lấy gì làm lạ, vì nếu mà thầy đã ưng làm giúp cho thì sự tất nhiên phải là hay rồi. Thầy Khóa được lời khen sướng nở mũi, đằng hắng mà bảo: Anh hãy yên để tôi đọc thử lại cho mà nghe, xem còn chỗ nào cần sửa lại không nào. Dứt lời, thầy cầm tờ giấy đọc: Có cô con gái làng ta, đẹp người đẹp cả nết na ai bì, duyên may vui đạo sướng tùy, trời đâu xui bắt lỗi nghỉ chúc mai, làm cho vừa bén duyên hài, chồng đâu thoát bỗng tuyền đài xa chơi, cô thương giọt ngọc tuôn rơi, từ nay quyết chẳng nối lời nước non, gìn vàng giữ tấm lòng son, thờ chồng ở vậy cho tròn thủy chung. Tiếng khen đồn dậy khắp vùng, làng ta có gái lạ lùng tiết trinh, ngờ đâu trẻ tạo vô tình, làm cho cô gái thình lình bụng to. Ở đời thực đã lắm trò, chó hay ăn vụng chóng no là thường, hẳn là duyên nợ còn vương, thiếu người nối dõi tông đường cho ai, hóa nên nàng phải liệu bài, chết chồng cố kiếm lấy vài mụn con. Tế Ban nghe đọc, tấm tắc chắp tay thưa: Thầy làm bài này hay đến thế là cùng, còn thực không ngờ rằng lại có thể hay được đến thế. Thầy Khóa với một giọng vờ khiêm tốn nói: Tài tôi thì có gì, anh không nên khen quá lời, chẳng qua là lời lẽ của anh cả, tôi chỉ đặt thành thơ, có vần có điệu và gò sửa lại kỹ lưỡng đó thôi. Tế Ban chắp tay thưa: Thầy khiêm tốn nói vậy mà thôi, chúng con tuy ngu dốt nhưng nghe cũng thấy hay vô cùng. Mặc dầu đó là lời khen của một anh kép hát, hạng người mà thầy Khóa vẫn khinh rẻ. Hòa Chi cũng rất lấy làm sung sướng. Trước khi ra, Tề Ban lại gãi đầu gãi tai mà thưa rằng: "Chúng con mạo muội nói câu này, dám mong tha thứ. Việc này xin thầy làm ơn giữ kín cho." Hòa Chi gật đầu, nghiêm giọng mà bảo rằng: "Được rồi, lại tất nhiên là phải thế. Anh bất tất phải dặn, nghĩa là anh có thể liệu mà thi hành công việc, không phải lo ngại gì hết." Tề Ban lại cúi đầu cảm tạ. Và khi anh chàng hy vọng làm vua chúa này, lúc ra khỏi nhà Hòa Chi, trong lòng như sung sướng lắm, xoa tay mà lẩm bẩm: "Phải này rồi con sẽ biết tay ta." Và quả nhiên chỉ sau đó mấy giờ, bọn dân làng qua chợ qua đình, thầy đều xúm đông xúm đỏ để đọc cái bài vè kia. Chẳng nói thì chúng ta cũng hiểu rằng, sau khi đọc vè, người ta sẽ biết ngay rằng người bị ám chỉ đó chẳng là ai xa lạ, mà chính là Từ Thị vậy. Buổi sáng hôm đó, Từ Thị nuôi con mới đầy một cữ, còn nằm trong nhà, và dặn con bé con trông hàng. Nhưng nàng bỗng nghe thấy tiếng một lũ trẻ khúc khích cười với nhau, rồi một đứa lên giọng đọc: "Ở đời thực đã lắm trò, cho hay hay ăn vụng chóng no là thường." Thoạt tiên thì có lẽ Từ Thị cũng không để ý gì đến những câu hát ấy. Nhưng tới khi một đám rồi hai đám, rồi ba đám, ai ai cũng thấy đều như cố ý hát xăm ba câu, như ý muốn ám chỉ nàng vậy. Trong khi nghi ngờ lo sợ, thì nàng bỗng thấy Tế Ban ở phía xa lù lù tiến đến. Từ Thị ngạc nhiên và đoán chắc rằng thế nào cũng có việc lạ. Vì đã lâu nay, từ khi ngôi mả nhà Tế Ban phát phúc, thì không thấy mặt hắn đâu nữa. Hình như đoán rằng Từ Thị biết rõ việc xoay phần mộ của mình. Ngay lúc này, Tế Ban đã ung dung bước vào trong cửa hàng Từ Thị, lên giọng chú bác bảo: "Thế nào, cháu độ này có đắt hàng không?" Từ Thị miễn cưỡng trả lời, nhưng Tế Ban hình như không để ý gì đến cả, chỉ đường hoàng ngồi xuống ghế, thỏ tay lấy miếng dầu rồi chậm chạp nói rằng: "Đã lâu nay không lại thăm nên có thì giờ rảnh là chú lại thăm cháu. Sau nữa là để bàn định với cháu một việc nhà." Từ Thị hỏi: "Chẳng hay việc nhà là việc gì thưa chú?" Tế Ban chỉ đứa bé sơ sinh nằm trong lòng Từ Thị mà bảo rằng: "Ấy chỉ là việc thằng bé con này. Riêng chú thì không có ý gì cả. Nhưng người ngoài họ dị nghị lắm rồi." Từ Thị hỏi: "Chú nói cháu không hiểu gì hết. Chú bảo người ngoài dị nghị cái gì cơ chứ? Còn tôi thì tôi đẻ tôi nuôi. Họ chẳng phải họ hàng thân thích, thì việc gì đến họ?" Tề Ban uống xong ngụm nước chè tươi nóng, rồi cười nhạt mà rằng: "Ấy thế mà họ cứ nói mới là lắm chuyện. Để chú nói cho cháu nghe. Vẫn hay rằng con của cháu, nhưng người ta lại hỏi, con của cháu và của ai nữa? Còn chỗ cháu bảo, họ không phải họ hàng thân thích. Nhưng cháu nên nhớ rằng, dù thế mặc dầu, họ vẫn là người làng, họ vẫn là có chân kỳ mục. Họ có thể lấy câu hương phong tục lý mà nói mình." Từ Thị nghe Tế Ban nói thế tức giận uất lên. Nàng luống cuống không biết nói câu gì trước câu gì sau. Lâu lâu mới bảo rằng: "Nếu thế thì họ vô lương tâm thực. Họ hèn mặt đến nỗi dám nghi ngờ cháu. Nếu hương hồn chồng cháu có linh thiêng, chắc rằng không để cho họ sống." Tế Ban cười nghi ngờ: "Những người nói, chắc họ biết hương hồn chồng cháu không linh thiêng. Vì nếu linh thiêng thì đã chẳng để có đứa con này." Rồi Tế Ban lại tiếp: "Cháu nên biết rằng xóm làng người ta nói vào lắm rồi, mà chẳng biết có kẻ nào hiếu sự đem đặt lên thành về." Vừa nói, Tế Ban vừa móc túi lấy ra tờ giấy viết bài về của Khóa Chi làm, đưa cho Từ Thị. Tế Ban lại nói tiếp: "Nếu chú là người ngoài thì mặc họ nói đông nói tây, nhưng tiếc thay chú lại là chỗ họ hàng, thành ra người ta nói mình cũng ngượng mặt. Và thứ nhất là có kẻ lại khinh mạn mà bảo thực là rồ từ nóc rồ xuống. Họ nói như vậy, thành ra chú tự nhiên đi bên người bước hụt, bị bắn bùn lên." Từ Thị không thể nhịn được nữa, quắc mắt nhìn thẳng vào mặt Tế Ban mà hỏi rằng: "Nhưng riêng chú với cháu thì cháu muốn hỏi thẳng rằng, có phải chú cũng nghi ngờ cháu không?" Tế Ban xoăn xoe chiếc rìa mép, nghĩ ngợi rồi mỉm cười mà nói rằng: "Kể ra thì khó nói. Chính thực chú thì không nghi gì cháu. Nhưng..." Từ Thị hỏi dồn: "Nhưng sao? chú hãy nói rõ ràng cho cháu nghe. Tề Ban nói, thực chú không nghi ngờ, nhưng cháu nên nhớ rằng, đối với người ngoài thì có nhiều sự nó bắt buộc người ta nghi ngờ. Chú chẳng nói gì xa, lấy ngay một thí dụ cháu xem. Cháu tình thực đó, nhưng nếu mà có người trông thấy cháu là gái quá, còn xuân, mà tiếp thầy địa lý tàu trong một đêm, thì người ta dễ có cớ mà nói lắm. Tử thị uất ức quá, không làm sao được, phát khóc, nhưng cố gượng mà bảo Tế Ban rằng, nếu thế thì chúng quả thực là đồ trâu đồ chó. Chúng tưởng rằng ai cũng có tà tâm như chúng. Đứa bé này chính là con chồng tôi rõ ràng. Thế mà họ còn ngậm máu phun người như thế thì còn rời đất nào chứng cho họ nữa. Tề Ban thấy Tử thị nói cạnh mình, biết rằng không nên ngồi lâu nữa, nên đứng dậy mà nói rằng, nghĩa là chú thấy người ngoài bàn tán dị nghị như vậy nên mới đến mà bàn với cháu mà thôi. Còn thì tùy ý cháu xử liệu. Có một điều chú tưởng nên nói để cháu biết trước, là cháu cứ bướng bỉnh mà nói quả quyết rằng đứa bé con này là con của chồng cháu. Nhưng cháu nói mà không có bằng cớ như vậy thì ai làm tin cho được. Tử thị hỏi lại, nhưng họ bảo đứa bé con này không phải con chồng cháu thì họ có chứng cớ hay không? Câu nói này làm cho Tế Ban khi ở nhà Tử thị ra phải đắn đo ngẫm nghĩ. Ừ, mà nó nói có lý thực, mình cũng không có chứng cớ gì tỏ rõ ràng nó có tư thông với kẻ khác. Bỗng Tế Ban dậm chân xuống đất, reo lên mà rằng, ta ngu xuẩn thực, có chứng cớ lắm chứ. Chính ta đã biết mấy tên hôm đó đón đường cướp bạc của thầy địa lý. Hẳn là chúng phải trông thấy lão giả khách đó lần vào nhà Tử thị. Như vậy ta cứ đi tìm chúng là xong chuyện. Tử thị có nỏ mồm cũng hết đường chối cãi. Tề Ban sung sướng quá, vừa xoa tay vừa lẩm bẩm, công việc hoàn toàn rồi, khoái quá, khoái quá. Ngay lúc này có tiếng người ở đằng sau Tề Ban nói, ông Tề Ban có việc gì mà sung sướng kêu khoái rầm trời lên thế? Hẳn là ông sung sướng vì tự nhiên được làm ông chú. Tử thị bao giờ thì Tử thị làm lễ đẩy cữ con đấy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của tiểu thuyết Tiếng Sấm Bạch Vân. Quý thính giả hãy cùng chờ đón nghe tập 3 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.